Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, vô tận trào phúng. Cầu nguyệt phiếu, loại này duy ngã độc tôn tự tin, là tu võ người cần nhất. Ngụy Vô Thu tán thưởng nói, nhìn thật sâu Lệ Đồ liếc mắt, yêu thích ghê gớm, Mộc Thính Vân ừ một tiếng, nhưng nhịn không được lại nhìn Tô Trần liếc mắt. Trên thực tế, tương đối Ngụy Vô Thu yêu thích Lệ Đồ tự tin và duy ngã độc tôn, nàng càng ưa thích Tô Trần yên tĩnh, đạm mạc. Mấy hơi thở sau, vạn chúng trong chờ mong, kia chủ trì lão giả đột nhiên hét lên, tham dự khảo hạch nhóm đầu tiên lần, tiến lên, chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, lập tức, nhân thần trên sân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kích động nín thở, quá chờ mong, toàn thân đều run rẩy. Rất nhanh, 20 cái người trẻ tuổi từng bước một đi tới nhân thần thánh thê phía dưới, theo thứ tự gạt ra. Tô Trần theo bản năng nhìn lại, ngược lại là có hai người quen. Cái thứ nhất, Vũ Dương, hắn bị phân tại nhóm đầu tiên lần. Cái thứ hai, Từ Khung, nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 5 Từ Khung. Về phần còn lại 18 cái, thực lực đều không khác mấy. Căn bản là tại nhân vị tôn giả hậu kỳ cảnh, đỉnh phong cảnh dáng vẻ. Bắt đầu, nương theo chủ trì lão giả một tiếng quát chói tai, 20 người động, cùng nhau di chuyển bước chân. Đập vào mắt chỗ, chỉ cảm thấy 20 đạo quang ảnh giống như là 20 con tuấn mã đồng dạng vỡ đưa ra đi, mà tốc độ nhanh nhất quả nhiên là Từ Khung. Hắn một cái hô hấp cơ hồ chính là 10 cái bậc thang. Nhanh, thật rất nhanh. 10 cái hô hấp sau, Từ Khung vậy mà đã qua 100 bậc thang. Những người khác nhanh nhất cũng mới đến 6-70 bậc thang, cùng Từ Khung căn bản không phải một cái cấp bậc. Sau đó, Vũ Dương cũng coi là muôn người chú ý, bởi vì hắn bị rơi vào cuối cùng, mới vừa vặn thứ 9 bậc thang. Không sai, Ngụy Vô Thu khen một câu, lần này nhân thần thánh thê khảo hạch chất lượng thật quá cao. Tàng Long Ngọa Hổ, chính là cái này Từ Khung, nếu như đặt ở giới trước, cũng vững vàng có thể cầm tới đệ nhất. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Mộc Thính Vân gật đầu, đương nhiên, cũng chỉ là không tệ. Lôi Vân Tông muốn là siêu cấp yêu nghiệt, mà không phải không sai yêu nghiệt, lại là hơn 10 cái hô hấp đi qua. Lại nhìn thánh thê, Từ Khung 200 bậc thang, hắn 10 vị trí đầu cái hô hấp bước 100 bậc thang, lại đến 10 cái hô hấp, còn là sụp đổ 100 bậc thang, tốc độ vậy mà hoàn toàn không có giảm xuống. Rất khoa trương, giống như Từ Khung, Vũ Dương cũng khoa trương, bởi vì cái này 10 cái hô hấp, hắn vậy mà chỉ bước một bậc thang. Vừa tới thứ 10 bậc thang, đột nhiên, không biết có người hô một câu, cái kia cùng rùa đen đồng dạng tốc độ rác rưởi là ai? Hẳn là đến từ thần võ sỉ nhục địa cầu A. Ha ha ha, người này cái này gọi hàng truyền khắp bốn phía, đưa tới ngập trời nộ hải đồng dạng cười to. Địa cầu vị diện một mực chính là nhân thần khảo hạch bên trên chuyện cười. Cười điểm. Thần võ sỉ nhục thế nhưng là thực sự. Địa cầu, Ngụy Vô Thu chán ghét đánh giá thấp một câu. Hiển nhiên, nàng hết sức chán ghét địa cầu vị diện. Mộc Thính Vân thì là coi lại Tô Trần liếc mắt. Địa cầu vị diện càng là võ đạo suy bại, càng là linh khí suy bại, nàng càng là cảm thấy Tô Trần là cực kỳ khủng bố yêu nghiệt. Trong đám người, Vũ Thông Thiên sắc mặt xấu hổ, rụt rụt đầu, mà phân tại lượt thứ tư, đang đợi Vũ Mãng thì là khẩn trương, đều nhanh không thể hít thở. Thực lực của hắn tới Vũ Dương không sai biệt lắm. Vũ Dương bây giờ tại nhân thần thánh thê bên trên có nhiều dãy rùa, hắn cùng nhanh cũng sẽ thể nghiệm đến. Mà kia ồn ào như biển chế giễu, trào phúng âm thanh, cũng sẽ như sóng biển đồng dạng hướng phía hắn vỗ tới. Hắn thật sợ, thậm chí, hắn đều không muốn tham gia. Hối hận, nếu như lúc ấy biết nhân thần thánh thê khảo hạch, chính là đến mất mặt. Ở địa cầu vũ gia thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng như thế vì đạt được cái này danh ngạch mà điên cuồng. Mà cố gắng, lại là mấy chục cái hô hấp đi qua. Nhân thần thánh thê bên trên, từ khung đã 420 bậc thang. Tốc độ của hắn không có trước đó khoa trương như vậy, nhưng cũng không chậm, từng bước hướng lên trên mà đi. Vô số đạo ánh mắt nương theo hắn, ngoại trừ từ khung, cái này một nhóm lần sắp xếp thứ hai tu võ người thì khó khăn lắm qua 200 bậc thang. Đã rất vùng vẫy, ngoài ra, còn có 4-5 cái tu võ người tại 123 bậc thang phụ cận đều nhanh dừng lại. Càng thêm dãy giụa, Vũ Dương đây, hắn lại, vậy mà vẫn như cũ đứng tại thứ 10 bậc thang lên. Hoàn toàn dừng lại, xa xa nhìn lại, hắn tại một lần nếm thử. Nhưng, vô dụng, cả người hắn tựa như là bị nhốt rồi đồng dạng. Không động được, thao, cái kia địa cầu vị diện rác rưởi, cút nhanh lên xuống đây đi. Thật sự là phế vật. Mất mặt chết rồi, ta quá bà ngoại đi lên, đều có thể leo lên bậc thang đếm nhiều. Địa cầu vị diện hạ giới liền không nên có được tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch. Thật mẹ hắn lãng phí, rùa đen đều so cái này tiểu tử ngốc mạnh. Thần võ sỉ nhục, thật sự là thần võ sỉ nhục. Ngoặc kép, nhân thần trên sân, một mảnh chửi rùa, tiếng cười nhạo. Không có chút nào che lấp, Tô Trần sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng, đáy lòng của hắn là lửa giận, khống chế không nổi lửa giận, không phải là bởi vì Vũ Dương bị trào phúng mà phẫn nộ, mà là bởi vì địa cầu, tựa như là mẹ của mình bị làm nhục đồng dạng. Địa cầu với hắn, chính là mẫu thân, hắn đến từ địa cầu vị diện, không khỏi. Tô Trần nắm lại nắm đấm, tới cửu u đường rẽ, chờ ta ra sân, ta sẽ đem cơn giận này phát tiết ra ngoài. Tốt, cửu u khích lệ nói, nàng có thể cảm nhận được giờ phút này Tô Trần cảm xúc. Chính là một loại biệt khuất, phẫn nộ cảm giác, tử không chê mẫu xấu. Tô Trần là địa cầu người, nếu như ở địa cầu vị diện nhận lấy vũ nhục cùng nhục nhã. Không có cảm xúc, đó mới là không bình thường. Tiếp theo, muôn người chú ý dưới. Vũ Dương không còn leo lên, mà là quay người xuống bậc thang. Ha ha, quả nhiên lăn xuống tới. Mất mặt chết rồi, tê dại, lão tử nếu là mất mặt như vậy. Trực tiếp tìm tảng đá đụng chết. Ha ha ha, có thể nghĩ, làm Vũ Dương xám xịt sau khi xuống tới. Nghênh đón chính là như thế nào ngập trời trào phúng. Cũng chính là kia một giây, Vũ Mãng đột nhiên hướng phía Vũ Thông Thiên nhìn lại. Gia chủ, ta từ bỏ, ta muốn trở lại địa cầu. Nói xong, sắc mặt hắn trắng bệch hướng phía Vũ Thông Thiên chạy tới. Ha ha ha ha, lần này, nhân thần trên sân kia mấy triệu người cười thảm rồi. Tô Trần sắc mặt cũng khó coi âm trầm chảy nước. Địa cầu, thần võ sỉ nhục. Địa cầu, thần võ sỉ nhục. Địa cầu, thần võ sỉ nhục. Ngoặc kép, thậm chí, càng ngày càng nhiều người vô cùng chỉnh thể bắt đầu chơi âm thanh tiếp long. Liên tiếp, chơi quên cả trời đất. Vũ Dương đã đến nhân thần thánh thê phía dưới, rơi xuống cuối cùng một bậc thang. Đầu của hắn đều muốn thấp đến ngực. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều muốn chui vào trong lòng bàn tay. Áp lực của hắn khó có thể tưởng tượng lớn. Thậm chí nước mắt đều muốn khống chế không nổi lưu lại. Trong đầu chỉ có tuyệt vọng cùng sỉ nhục. Hắn thật tận lực, thế nhưng là hắn thật lại không có thể nhiều trèo lên một bậc thang. Đột nhiên, cộp cộp cộp. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần lại là di chuyển bước chân, hướng phía Vũ Dương đi đến.